bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 106, có lẽ đây chính là muội khống a. 104, 105 là giác. Sato Hayato có thể khóc lên liền tốt. Bi thương cảm xúc một mực giấu ở trong lòng. Dễ dàng đem người nín hỏng. Shimiken cái này mới đứng lên. Ta trước đưa ngươi đi điều trị. Sau đó lại đi cứu muội muội ngươi. Còn không biết có hay không tà giáo đổ nhòm ngó trong bóng tối. Chỉ có thể đem Sato Hayato trước đưa đến Takeda Masumi nơi đó bảo vệ. Nghĩ đến cái này Shimiken liền đau đầu. Chỉ cảm thấy tự mình một người thực sự là phân thân không còn chút sức lực nào. Vào giờ phút này, hắn mới ý thức tới Kanzaki Jin mang đến cho mình trợ giúp lớn bao nhiêu. Nàng phụ trợ năng lực căn bản không tại chính diện chiến đấu bên trên, mà là tại hậu cần phía trên. Không có nàng hiệp trợ, mình tựa như một cái con ruồi không đầu. Cho dù hiện tại cũng là có Takeda Masumi ở sau lưng hiệp trợ và khắc phục hậu quả. Không phải vậy lấy chính mình tối nay hành vi, sớm đã bị bộ đối sách cho để mắt tới. Sự thật chứng minh, có một cái giỏi về hợp tác, năng lực toàn diện đoàn đội là quan trọng cỡ nào. Nếu như cá nhân võ lực không thể siêu việt quy tắc, như vậy dựa vào chém chém giết giết là đi không xa. Shimiken đã sâu sắc cảm nhận được đơn đả độc đấu khó xử. Phía trước ức hiếp Kanzaki Jin còn là quá ác. Hắn xin thề về sau không dám. Nhất định muốn thật tốt đối nàng. Vừa nghe đến Shimiken nói muốn đi cứu muội muội, Sato Hayato cũng dãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên. Mang ta cùng đi chứ. Shimiken trực tiếp cự tuyệt. Không được tặng đầu người. Chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói một nửa liền ngừng. Bởi vì có một đoạn miếng thủy tinh từ dưới đất bay lên. Lơ lửng tại trước mặt hai người. Nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Shimiken. Gặp quỷ. Chẳng lẽ là vừa rồi chúng ảo giác di chứng. Hắn vuốt vuốt hai mắt. Giống như là không phải lại muốn trở về đem Edorina cho tiên thi một cái. Sato Hayato cố gắng điều khiển thủy tinh. Vừa rồi nghỉ ngơi một cái. Tinh lực cuối cùng khôi phục không ít. Đây là ta vừa mới thức tỉnh năng lực. Chấm ngoặc kép. Hắn giải thích. Đem vừa rồi phát sinh sự tình báo cho Shimiken. Đổi lại trước đây, Sato Hayato khẳng định muốn nhịn không được đắc ý hoặc là khoe khoang một chút. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩ thế này. Chỉ là bình dị, cảm xúc không có chút nào chập trùng. Shimiken sau khi nghe xong, dùng một loại nhìn cóc ba chân khiếp sợ ánh mắt nhìn xem hắn. Cùng Edorina không giống. Shimiken có thể là nhìn qua chính phủ bồi dưỡng siêu năng lực giả tư liệu. Biết rõ trời sinh siêu năng lực giả cường độ có nhiều thấp. Đem một trang giấy ở trên bàn di động mấy cm. Đây chính là thế giới mạnh nhất trời sinh siêu năng lực giả. Giới khoa học thậm chí đều đã hạ qua kết luận. Trời sinh siêu năng lực giả. Năng lực cường độ vĩnh viễn không cách nào đột phá nhân công bồi dưỡng mức thấp nhất giá trị nhưng... Sato Hayato xuất hiện vậy mà phá vỡ loại này kết luận. Vừa thức tỉnh năng lực liền đạt tới bộ đối sách thực tập sinh cường độ. Những cái kia thực tập sinh đều là chính phủ tốn thời gian rất lâu cùng tài nguyên mới bồi dưỡng ra. Được, Shimiken có khả năng tưởng tượng đến Sato Hayato một khi bị giới giáo dục biết. Sẽ gây nên như thế nào gợn sóng cùng chấn động. Cái này có thể so với ba cái chân cóc khó tìm hơn nhiều. Quả thực chính là 300 chân cấp bậc. Trong chớp nhoáng này, Shimiken thậm chí đều nghĩ đến muốn đem Sato Hayato bán đi. Sau đó chính mình liền có thể thực hiện tài vụ tự do. Mỗi ngày nằm tại tiền giấy xếp thành ngủ trên giường đến tự nhiên tỉnh. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là vọng tưởng. Shimiken chính mình cũng không nguyện ý bị chính phủ phát hiện. Si bụng ta ra bụng người. Làm sao lại đem Sato Hayato bán đi? Liền tính cho lại nhiều tiền cũng sẽ không bán. Chắc chắn sẽ không. Hiện tại cũng không phải cân nhắc những này nhàm chán vấn đề thời điểm. Sato Hayato còn tại mãnh liệt thỉnh cầu cùng theo đi. Cùng ta cùng đi lời nói. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Shimiken không có khuyên bảo hắn. Chỉ là nói rõ sự thật. Ngươi cũng nhìn thấy địch nhân hung tàn xảo trá cùng không từ thủ đoạn. Hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Ngươi còn muốn cùng ta cùng đi sao? Chết ngươi liền không thể lại nhìn manga lại nhìn tập. Bơ nhỏ đều không có chơi. Lưu lại muội muội ngươi một người lẻ loi hiu quạnh bị ta ức hiếp hoặc là bị người khác ức hiếp. Ngươi thật xác định muốn cùng đi sao? Muốn. Sato Hayato không chút do dự. Hắn nắm thật chặt Shimiken tay. Ta nhất định muốn cứu ra Mai. Không thể đem trách nhiệm của mình toàn bộ vu vạ trên người ngươi. Nếu như ta thật chết rồi, ta tin tưởng Shimi đồng học nhất định sẽ thay ta chiếu cố Mai. Sato Mai chung quy là muội muội của hắn, không có năng lực coi như xong. Hiện tại đã có năng lực. Nếu như còn muốn trốn ở địa phương an toàn chờ Shimiken cứu ra muội muội, vậy hắn còn là cái nam nhân, còn mặt mũi nào đi gặp muội muội? Sato Hayato biểu lộ kiên nghị, ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc. Shimiken theo trong mắt của hắn xem đến một cái nam nhân quyết tâm, muốn tự tay cứu ra muội muội cường đại động lực. Có lẽ đây chính là muội khống đi. Nếu quả thật có khả năng tự tay cứu ra muội muội, cái này đã từng ấu trĩ ngây thơ thiếu niên, nội tâm đem được đến chân chính trưởng thành. Shimiken cũng không có nghĩ đến Sato Hayato đảo ngược rút kỳ động tác như thế tự nhiên. Hắn lúc này nếu là nói đánh giặc xong liền mang theo muội muội về nhà, cái kia ổn thỏa là muốn phát nhai tiết tấu. Nhớ kỹ ngươi quyết tâm, không được nửa đường rút lui. Shimiken quay người đi ra ngoài, cho ngươi 10 phút đồng hồ. Nhanh lên, Sato Hayato hướng Shimiken ném đi ánh mắt cảm kích, sau đó nhìn qua trên mặt đất song thân di thể. Trong lúc nhất thời tim như bị đao cắt, hắn cố nén đau buồn, đem song thân di thể từ dưới đất ôm thả tới trên giường. Lại đổi một bộ quần áo, sau đó mới đi ra khỏi cửa chính. Shimiken đối hắn nói, ta đã cùng bằng hữu liên lạc qua, nàng sẽ an bài người đến giúp đỡ xử lý hậu sự. Ngươi có cái gì muốn bàn giao hiện tại liền nói. Sato Hayato lắc đầu, hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là cứu ra muội muội. Còn lại đều đã không trọng yếu. Vậy thì đi thôi, thời gian nhưng không chờ người. Shimiken nổ máy xe, Sato Hayato cũng động tác lưu loát ngồi lên tới. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, mô tô chở hai người hướng bóng đêm thâm thúy bay đi. Shimiken hiện tại còn không biết nghi thức địa điểm ở nơi nào. Chỉ biết là ít nhất tại Tokyo tầng thứ 3 bên ngoài. Thậm chí có thể muốn đến vùng ngoại ô. Sở dĩ nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm manh mối. Hắn muốn đi cái mục đích thứ nhất, chính là Sayaka Aki nhà. Một đường nhanh như chớp, hai người cuối cùng trước khi trời sáng đuổi tới Sayaka Aki cửa nhà. Cửa chính đã khóa lại. Theo cửa sổ nhìn bên trong một mảnh đen kịt. Shimi đồng học, đây là nơi nào? Sato Hayato nghi ngờ hỏi. Lần này Shimiken không có tại yêu cầu hắn giữ yên lặng. Sayaka nhà, người không biết sao? Shimiken đem xe khóa lại, hướng cửa chính đi tới. Sato Hayato vội vàng xuống xe đuổi theo. Chẳng lẽ Sayaka đồng học nàng cũng xảy ra chuyện? Hắn nhớ tới tối nay Sayaka đồng học gọi qua điện thoại cho Shimi đồng học. Mà Shimi đồng học tiếp xong phía sau cảm xúc còn rất không thích hợp. Đáp đúng, cho nên chúng ta hiện tại muốn cứu người lại nhiều một cái. Người cứu muội muội, ta cứu muội tử. Shimiken đem lỗ tai áp vào trên cửa. Bên trong không có động tĩnh. Hắn dùng huyết dịch ngưng tụ thành một cái mỏng lưỡi đao, cắm vào trong cửa đem ổ khóa mở ra. Sato Hayato chính là bởi vì Shimiken lời nói mà cảm thấy giật mình lúc. Hắn đã mở cửa lớn ra đi vào. Sayaka trong nhà tất cả bình thường. Thế nhưng nửa cái bóng người đều không có. Mặc dù đã sớm biết đã không kịp, nhưng nhìn trống rỗng gian phòng, Shimiken tâm tình còn là rất bực bội. Hắn chú ý tới trong phòng khách có rất nhiều dấu chân. Tối nay khẳng định có rất nhiều người đến qua. Sau đó tất cả mọi người rời đi, bao quát chủ thuê nhà cùng Sayaka Aki mẫu nữ. Sở dĩ không có người quét dọn, theo sát ta, đừng có chạy lung tung. Shimi Ken dặn dò Sato Hayato một câu. Bắt đầu tại trong phòng tìm tòi. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng. Hắn tại Sayaka Aki mẫu thân trong phòng. Gặp được treo trên tường họa. Xem đến họa thời điểm. Shimi Ken ý thức được Sayaka Aki mẫu thân chỉ sợ cũng là cực lạc giáo tín đồ. Mẫu thân nàng vô cùng có khả năng không phải người bị hại. Mà là đồng lõa. Tin tà giáo không có một cái là người bình thường. Không thể trông cậy vào bọn họ còn có thể bảo trì đạo đức cùng lương thiện. Tầng 1 một căn phòng khác là Sayaka Aki gian phòng. Cũng không có khóa lại. Shimi Ken đẩy cửa ra đi vào. Phát hiện bên trong sắp xếp cùng phổ thông nữ hài không hề khác gì nhau. Chính là hơi có vẻ đơn giản. Hắn có thể tưởng tượng đến Sayaka bình thường liền sinh hoạt tại gian này nho nhỏ gian phòng bên. Trong, không có gì có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Chỉ có thể dùng qua nhật ký cùng một cái khác chính mình giao lưu. Chia sẻ thống khổ cùng bí mật. Nhật ký hai chữ, bỗng nhiên hiện lên Shimi Ken trong đầu. Hắn hướng bên giường bàn đọc sách đi tới. Mở ra ngăn kéo tìm tòi. Ngoại trừ phổ thông sách giáo khoa cùng đề sách bên ngoài. Không có tìm được muốn đồ vật. Hắn ánh mắt lại rơi vào trên giường. Đưa tay đem chăn cùng gối đầu vén lên. Còn có ga giường cùng ván giường. Vẫn như cũ cái gì cũng không có tìm tới. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Shimi Ken trầm tư. Ánh mắt rơi đến một bên trên gối đầu. Hắn đưa tay nhặt lên gối đầu. Dùng sức xé ra. Một bản bút ký. Theo gối đầu bên trong rơi ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.